Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau tới rồi, tổng nghệ dẫn đường phiến phát sóng trực tiếp ngày này. Trong nhà bị Lý Dục tìm người bố trí đến hơi chút ấm áp một chút. Thoạt nhìn so trước kia càng có độ ấm. Trước kia là biệt thự cao cấp. Hiện tại là ấm áp biệt thự cao cấp. Di Di cùng thời niên đang ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Leng keng, chuông cửa vang lên, thời niên giơ tay nhìn hạ thời gian, thấy là Tiết Mục Tổ tới, thời gian mới đứng dậy đi đến trước cửa mở cửa. Cửa vừa mở ra, thời niên còn không có phản ứng lại đây đã bị Tiết Mục Tổ phát sóng trực tiếp thiết bị dỗi đến trên mặt tới tới. Rốt cuộc đến chúng ta thời niên, ta dựa nhìn đến thời niên ở nhà trang, thời niên trong nhà thật lớn a. Vừa mới xem Trình Hy trong nhà giống như không sai biệt lắm. Bọn họ ở một cái tiểu khu đi, đây là thời niên pát. Xin đừng thảo luận mặt khác không liên quan người. Đi theo người quay phim bên người đạo bá kêu phát sóng trực tiếp Lưu Trình. Cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Chào mọi người, ta là thời niên. Thời niên khóe miệng giơ lên. Trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Có vẻ vừa không có lệ cũng không tính nhiệt tình. Theo sau hắn hướng bên cạnh đứng một bước. Làm màn ảnh có thể nhìn đến Di Di. Đây là ta muội muội Di Di. Nàng năm nay 3 tuổi. Di Di, cùng đại gia chào hỏi một cái. Di Di nghe được thời niên làm hắn chào hỏi thanh âm sau buông xuống trong tay ăn cơm nĩa. Vội vàng quay đầu lại đi nhìn về phía một đám xa lạ thúc thúc A Di. Nàng đều đã quên miệng mình còn ở ăn đồ vật. Mồm miệng không rõ chào hỏi. Đại gia giống. Qua bốn Di Di, này muội muội cũng quá nhưng đau đi. Nga giống. Ăn cơm nói chuyện sao như vậy đáng yêu đâu. Quai hàm cũng quá cổ giống cái hamster nhỏ, ta phải làm Di Di nhị tẩu. Thời niên lui ra phía sau vài bước làm nhân viên công tác mang theo máy quay phim tiến vào. Hôm nay dẫn đường phiến không có kịch bản. Hắn liền tùy ý phát huy. Ta cùng Di Di ở ăn cơm. Không nghĩ tới Tiết Mục Tổ tới sớm như vậy. Vừa lúc đợi lát nữa có thể cùng nhau thu thập. Muốn nhìn hàng năm cùng Di Di ở ăn cái gì, là chúng ta A năm làm sao? Tò mò, JPG, màn ảnh theo thời niên chuyển qua bàn ăn trước. Di Di còn ở có mắt không tròng mồm to đang ăn cơm, thật lớn khẩu. Xem Di Di ăn cơm ta đều đói bụng. Ta tuyên bố Di Di là này đó trong bọn trẻ đẹp nhất. Trên lầu ngươi đem da lê đặt ở nơi nào, nơi này là Di Di cùng thời niên chuyển tràng. Kêu da lê có việc sao, tương đối hai đứa nhỏ cũng quá vô nhân tính đi. Thời niên nhìn Di Di ăn cơm liền cảm thấy muốn ăn tăng nhiều. Vừa lúc gần nhất cũng không cần vì đóng phim bảo trì dáng người. Lại đi đến phòng bếp thịnh một chén cơm. Đãi thời niên trở lại trên bàn cơm. Di Di đã ăn xong rồi cơm. Nàng nhìn thời niên lại ở ăn cơm. Mở to mắt to hỏi. Ca ca, người hôm nay ăn thật nhiều nga. Lần trước ngươi ăn vụng bữa ăn khuya bị Lý Thúc Thúc phát hiện sau nói ngươi đã lâu đâu. Ha ha ha, Di Di chuyên nghiệp phá đám 20 năm. Cứu mạng, hiện tại toàn thế giới đều biết thời niên ăn vụng bị người đại diện mắng. Thời niên vội vàng thở dài một tiếng. Thăm dò nhỏ giọng cùng Di Di nói. Di Di, không cần hủy đi ca ca đài. Những lời này không cần ở trước màn ảnh nói. Ngoan. Di Di nghe chuyên nghiệp từ ngữ vẻ mặt khó hiểu. Màn ảnh, ai là màn ảnh nha? Là kính thúc thúc vẫn là kính A Di, ha ha ha ha, Di Di hảo hài hước. Ta nhìn lên năm mặt đều đen. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, thời niên này còn gọi mặt đen. Đối Di Di nhiều có kiên nhẫn a. Màn ảnh là cái này nga. Thời niên chỉ một chút đối với bọn họ hai cái màn ảnh. Nó sẽ làm càng nhiều người nhìn đến Di Di. Chúng ta Di Di như vậy đáng yêu. Nhất định rất nhiều người thích, trừ bỏ thời niên. Ai dám như vậy tự tin nói chuyện, trừ bỏ Di Di. Nhà ai tiểu hài tử như vậy chọc người thích. Ngao ngao, Gigi từ màn ảnh nơi đó rời đi tầm mắt, nhìn Thời Niên bởi vì trả lời nàng vấn đề còn không có ăn cơm. Chi kỷ mà đem nàng bên này đồ ăn đều đẩy đến Thời Niên bên kia. Nâng má ngoan ngoãn nhìn về phía Thời Niên. Ca ca ngươi ăn cơm đi. Thời Niên nhấp khởi khóe miệng, cười khẽ gắp đồ ăn đặt ở trong miệng. Gigi nhìn một hồi cảm thấy nhàm chán, nâng lên chính mình chén đi đến phòng bếp. Một cái camera đi theo Gigi, dư lại camera tiếp tục ở phòng khách đi theo Thời Niên. Gigi đi đến phòng bếp, cầm lấy trong chén cái muỗng đem trong chén thừa đến không nhiều lắm cặn đảo tiến thùng rác. Theo sau lại đi đến rửa chén cơ trước đem rửa chén cơ mở ra. Cầm chén thả đi vào. Một loạt thao tác về sau Thời Niên cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Hắn bưng hai cái chén bàn đi vào. Cùng Gigi giống nhau đặt ở rửa chén cơ. Gigi mỗi lần cơm nước xong đều sẽ đem chính mình thu thập hảo. Thời Niên xuất hiện phổ biến cũng liền không có khen ngợi, có muội gì cầu, ô ô ô ta, Gigi cũng quá ngoan ngoãn đi. Thời Niên một chút ta không ngoài ý muốn. Vậy thuyết minh Gigi trước kia cũng thường xuyên làm. Không phải ở trước màn ảnh làm tú. Gigi mụ mụ ái ngươi. Hai anh em từ trong phòng bếp ra tới liền thói quen tính nằm ở trên sofa. Thời Niên vừa định mở ra điều khiển từ xa cấp Gigi xem phim hoạt hình lại đột nhiên nhớ tới bọn họ giống như ở lục tiết mục. Lục tiết mục có thể như vậy cá mặn nằm xem tivi sao? Giống như không thể. Thời Niên lập tức cá chép lộn mình giống nhau đứng dậy đem tivi bẹp một chút đóng. Xách lên Gigi trong ngực chung. Gigi, chúng ta nên đi thu thập đồ vật. Ha ha ha, Thời Niên bại lộ trước kia ở nhà là như thế nào cùng Gigi ở chung. Thời Niên, chỉ cần ta tốc độ rất nhanh người khác liền sẽ không phát hiện ta thích cá mặn nằm. Gigi chạy chậm chạy vào nhà. Thời Niên chậm một bước. Đúng lúc năm đi mau tiến Gigi trong phòng thời điểm. Ngoài cửa truyền đến mở cửa thanh. Thời Niên dừng bước chân. Hắn công đạo quá lớn ra hôm nay lục tiết mục không cần trở về tới. Kia hiện tại mở cửa chính là ai? Môn thực mau bị mở ra. Thời Diễn đẩy cửa đi đến. Hắn vừa đi tiến một bên đánh điện thoại. Hoàn toàn không nhìn thấy màn ảnh tồn tại. Ta dưỡng các ngươi làm cái gì? Điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Ngày mai nếu là làm trình thị đối hợp tác dao động. Các ngươi một đám đều cho ta cuốn gói chạy lấy người. Ta dựa, đây là đại ca A, tổng tài. Hắc hắc, đại ca, Thời Niên liền đứng ở phòng khách chờ Thời Diễn phát xong hòa. Đãi hắn treo điện thoại mới hỏi nói. Người như thế nào đã trở lại? Thời Diễn cúi đầu đổi giày. Công ty đám kia, Thời Niên thấy Thời Diễn còn không có nhìn đến màn ảnh. Vội vàng khụ một tiếng đánh gãy. Để tránh hắn ở trước màn ảnh tiết lộ công ty cơ mật. Thời Diễn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách. Ở nhìn đến màn ảnh nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Hắn hôm nay vội công tác đã quên Thời Niên công đạo quá hắn lục dẫn đường phiến sự tình. Hạ ban liền thói quen về nhà. Gigi nghe được đại ca thanh âm sau vội vàng chạy đi ra ngoài. Thấy đại ca đứng ở cửa trăm mét lao tới giống nhau bổ nhào vào hắn bên người. Đại ca đã trở lại. Màn ảnh theo Gigi chạy tới Thời Diễn bên này, gần xem đại ca cũng quá xoái đi. Tuy rằng hai anh em là dị chứng song bào thai, nhưng vẫn là rất giống a. Ta thay đổi chủ ý, ta phải làm Gigi đại tẩu, cùng ta kêu. Đại ca Hương, đại ca Hương. Thời Diễn nắm Gigi đi đến Thời Niên bên cạnh. Gigi ngoan, Gigi đi cùng nhị ca thu thập hành lý. Đại ca về phòng xử lý chút sự tình. Nói xong, hắn trốn cũng dường như đi trở về chính mình phòng. Tuy rằng nói đương tổng tài cũng thường xuyên muốn đối mặt camera. Chính là đột nhiên nhiều như vậy camera đi theo hắn thật là có điểm co quắp. Gigi nắm Thời Niên tay cùng nhau đi tới phòng. Nàng mở ra Thời Niên trước đó không lâu cho nàng mua tiểu dương hành lý. Đi đến tủ quần áo trước nhìn mãn quầy quần áo khó khăn. Gì cái này trong ngăn tủ quần áo cũng quá nhiều, cứu mạng. Trong mộng tình quầy, nhân ra đại ca là tổng tài, nhị ca là minh tinh, tam ca là điện cạnh đại thần. Này không phải thuần thuần thắng ở vạch xuất phát sao, cách chương.